Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, cái này bà nương mở ra điều kiện quá dụ dỗ. Phốc tương đương, Tiểu Vũ phân thân bị Lộ Viễn một trường vỗ tán. Theo một tiếng này trầm đục, Tiểu Vũ công kích lại một lần thất bại. Lộ Viễn đem trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ. Mênh mông hồn lực liên tục không ngừng rót vào trên thân thương. Sau đó liền nghe đến huyết hồng sắc trên thân thương mơ hồ truyền đến lốp bốp nhỏ bé tiếng vang. Oanh tương đương, cả cây trường thương tại Lộ Viễn hồn lực tác dụng dưới biến thành vô số màu máu mảnh vỡ. Giữa không trung hiển hiện, phiên vân phúc vũ, Lộ Viễn thủ trưởng huy động. Tại hồn lực thôi thúc dưới, cái này vô số sắc bén thương thể tàn phiến như đầy trời phi vũ hướng về phía Tiểu Vũ bắn tới. Thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân, quang mang thời gian lập lòe. Tiểu Vũ thân thể đã bịt kín một tầng rực rỡ màu vàng. Đón những này hồng sắc tàn phiến liền xông tới. Tại vô địch kim thân trạng thái dưới, nàng đối với loại công kích này không sợ hãi chút nào. Thứ năm hồn kỹ, nhu cốt tỏa. Tiểu Vũ hai tay, trên hai chân lóng lánh chói mắt hồng phấn hào quang màu đỏ. Làn da mặt ngoài tạo thành một tầng đặc biệt áo giáp. Cả người tựa như là một thanh khóa lớn, đem Lộ Viễn gắt gao kẹp lấy. Tận dụng mọi thứ, Lộ Viễn ngón tay ngưng tụ hồn lực, nhẹ nhàng vung lên, như tơ hồn lực điểm tại Tiểu Vũ eo bên trên. Ngay sau đó Tiểu Vũ cũng cảm giác toàn thân như là chạm điện tê dại. Hai đầu đôi chân dài bắt đầu như nhũn ra. Lộ Viễn thừa dịp cái này cơ hội, thân thể mạnh mẽ phát lực tránh thoát Tiểu Vũ khống chế. Ngay sau đó thân thể xoay chuyển đem Tiểu Vũ một mực phản chế. Thỏ nhỏ, ngươi thua. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, ngón tay tại Tiểu Vũ hàm dưới chỗ tìm tới, cầm xuống, không tệ. Xa xa Ninh Phong Chí đồng dạng bị đấu hồn chàng trên tiếng ồn ào, tiếng đánh nhau hấp dẫn tới. Phong Chí, ngươi cũng đừng khen cái này thối tiểu tử, cũng không biết rõ theo kia học được những này đục chiêu, đùa giỡn vẫn được, thật cùng cường giả so chiêu vậy liền không đáng chú ý. Tiếp tục như vậy đều muốn đem Tiểu Vũ đứa nhỏ này dạy hư mất. Cổ Dung ở một bên biểu đạt bất mãn của mình. Những cái kia mò mẫm 7-8 kêu chiêu số không phải là hồn kỹ, cũng không phải hồn cốt kỹ năng. Càng không phải là tự sáng tạo hồn kỹ. Cũng chỉ có thể dùng tại cường giả đánh kẻ yếu trên thân. Cái gì? Cái này có thể đem Tiểu Vũ dạy hư mất. Xương cốt, ta xem ngươi là già nua si ngốc. Lộ Viễn vừa rồi có thể thủ thắng hoàn toàn là bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thay cái góc độ nghĩ, Lộ Viễn vì cái gì không cần võ hồn cùng hồn kỹ tình huống dưới còn có thể thủ thắng? Đây đều là Tiểu Vũ ngày sau cần học tập. Nghe được Cổ Dung ở sau lưng nói xấu, Trần Tâm không vui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Dung cùng Trần Tâm bên này cãi vã, mà đổi thành một bên đấu hồn chàng trên đấu hồn vẫn như cũ tiến hành. Ngô, người cũng muốn đánh à? Lộ Viễn cũng dự định nghỉ ngơi. Sau đó Liễu Nhị Long liền lên tới. Thế nào? Sợ. Liễu Nhị Long đem ngón tay bóp ken két vang lên, mang trên mặt ba điểm trào phúng cùng đắc ý. Nàng thừa nhận nàng đánh không lại Lộ Viễn. Từ khi nghi ngờ Lộ Tiểu Vũ một đêm kia, nàng liền nhận rõ giữa hai người chênh lệch. Theo lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, như thế mấy năm thời gian trôi qua, nàng chưa từng thắng nổi hỗn đản này một lần. Nhưng không quan hệ, nàng bây giờ đã là một tên hồn đấu la, mà Lộ Viễn hôm nay lại là tự hạ thực lực. Loại này tốt cơ hội nàng làm sao lại buông tha đâu. Không đánh, ta muốn dẫn lấy Tiểu Vũ xuống núi câu cá. Lộ Viễn thôi dừng tay, biểu thị cự tuyệt, không đánh. Liễu Nhị Long không cao hứng, hôm nay cái này cơ hội, nàng tất không có khả năng buông tha. Nàng ý niệm thôi động, bức âm thành dây đem một tia hồn lực truyền vào Lộ Viễn trong tay. Không đánh đúng không? Lão nương có là biện pháp trị ngươi. Lộ Viễn thân thể dừng lại, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời lên. Quả ớt nhỏ, ta hiện tại liền bắt đầu. Lộ Viễn đột nhiên trở nên không kịp chờ đợi bắt đầu. Một cử động kia nhường dưới đài quan chiến Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bọn người trong lúc nhất thời trở nên không nghĩ ra được. Liễu Nhị Long đến cùng nói cái gì mới có thể để cho cái này ra hỏa trở nên như thế phấn khởi đâu. Không rõ ràng cho lắm. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ôm lấy vỏ rượu chính là một trận uống. Đánh quả ớt nhỏ vậy vẫn là cần lại uống một hũ rượu. Chủ yếu vẫn là cái này bà nương mở ra điều kiện quá dụ dỗ. Hắn không có biện pháp cự tuyệt. Còn tuyệt không thể thua. Theo một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Liễu Nhị Long võ hồn phụ thể. Tám cái hồn hoàn tại dưới chân của nàng hiển hiện. Xích long chân thân. Lại là một tiếng cao vút long ngâm. Nàng trước tiên mở ra tự mình võ hồn chân thân. Kinh khủng khí tức hướng về phía Lộ Viễn quét sạch mà đi. Một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lộ Viễn. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra một vòng ý cười. Ba cố lên. Mẹ cố lên. Lộ Tiểu Vũ ở phía dưới cao giọng hò hét. Đệ nhất hồn kỹ. Bạo long phụ thể. Màu xanh long lân tại Liễu Nhị Long linh lung tinh tế trên thân thể nổi lên. Thời gian nháy mắt ngoại trừ đầu bên ngoài địa phương toàn bộ bị màu xanh giáp trụ ôm trọn. Lão nương muốn đánh ngươi thế nhưng là rất lâu. Liễu Nhị Long trong lòng hò hét một tiếng. Cả người tựa như màu xanh thiểm điện liền xông ra ngoài. Vọt tới trước trên đường. Dưới chân thứ hai hồn hoàn bắt đầu lấp lóe. Trên hai tay bị màu xanh hồn lực ôm trọn. Lại là một tầng màu xanh long lân bao trùm tại hai cánh tay của nàng bên trên. Thứ hai hồn kỹ long tí thi triển đi ra về sau. Liễu Nhị Long cảm giác tự mình các hạng thuộc tính cũng có rõ ràng tăng lên. Lộ Viễn nhìn thấy một đoàn thanh quang tại trước mắt hắn dần dần phóng đại. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Màu đen hồn lực đã bám vào tại song quyền bên trên. Ầm ầm tương đương, hai thân ảnh gần như đồng thời bay ngược về đằng sau. Lộ Viễn thân thể chấn động. Đem trên cánh tay phải vờn quanh màu xanh long viêm đánh sơ xác. Liễu Nhị Long mím môi một cái. Trong lòng có chút tức giận. Vừa rồi va chạm nhường cánh tay nàng trên màu xanh long lân cũng xuất hiện vết rách. Không nghĩ tới cái này ra hỏa chỉ dùng hồn thánh thực lực cũng khó đối phó như vậy. Lần đầu va chạm nhường Liễu Nhị Long phát hiện tự mình tính sai. Hồn cốt nhường Lộ Viễn cái này ra hỏa thân thể cường độ đạt đến kinh khủng tình trạng. Cho dù Lộ Viễn đem thực lực áp xúc đến hồn thánh. Tại loại này cứng đối cứng tình huống dưới nàng y nguyên không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Coi như khó đối phó. Nàng hôm nay cũng tuyệt không thể thua. Thứ năm hồn kỹ. Trùng thiên chi diễm. Một đạo hắc mang trên đấu hồn đài sáng lên. Ngay sau đó bao phủ Liễu Nhị Long thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt. Từng đoàn long viêm tại Liễu Nhị Long chung quanh hội tụ thành một cái năng lượng vòng. Xoáy. Thân thể của nàng lúc này ngay tại long viêm vòng xoáy trung tâm. Oanh tương đương, Liễu Nhị Long ngọc thủ vung vẩy. Một đạo long viêm phong bạo theo vòng xoáy bên trong phun ra mà ra. Tựa như hồng thủy mãnh thú hướng về phía Lộ Viễn nhào tới. Quả ớt nhỏ, ta tiếp xuống chiêu này gọi sóng lớn mãnh liệt. Vừa dứt lời, Lộ Viễn thủ trưởng bị mênh mông hồn lực ôm trọn. Sau đó hướng xuống đất dùng sức vỗ. Kinh khủng năng lượng xung kích một nháy mắt đem dày đến 1 mét đá hoa cương toàn bộ vén nhập giữa. Không trung, hướng phía kia to lớn màu xanh vòi rồng va chạm. Đá hoa cương chỉ là tiếp xúc kia màu xanh vòi rồng liền bị hút vào đi vào. Ngay sau đó phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Ai nha ngọa tao, cái này mẹ nó đang chơi cái gì? Lộ Viễn cái này ra hỏa lại tại làm ẩu. Chạy mau. Cái này con to tảng đá nếu là rơi xuống nện ở trên đỉnh đầu. Kia nhóm chúng ta thất bảo lưu ly tông sẽ phải khai tiệc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn cùng những này nữ nhân đấu hồn. Bọn hắn những này thất bảo lưu ly tông tộc nhân đều vây sang đây xem náo nhiệt. Nhưng mẹ nó hiện tại nửa cái đấu hồn chàng cũng bị cuốn vào giữa không trung. Cao cỡ một người lớn tảng đá nện xuống tới này cũng không phải bọn hắn những này hệ phụ trợ hồn sư. Có thể chống đỡ. Lúc này thất bảo lưu ly tông tộc nhân nhao nhao lui lại. Đồng thời xem Lộ Viễn nhãn thần cũng biến thành không có như vậy hiền lành. Quái vật này mỗi lần trở về đều để bọn hắn trôi qua nơm nớp lo sợ. theo to lớn đá hoa cương không ngừng mà bị cuốn vào giữa không trung. Vòi rồng bởi vì phụ tải quá nhiều, tốc độ bắt đầu từ từ chậm lại. Thứ ba hồn kỹ, nộ hỏa kinh lôi. Một cái mang theo từng tia lôi điện hỏa cầu tại Liễu Nhị Long trong bàn tay ngưng tụ. Ngay sau đó bắn nhanh ra như điện. Nguy rồi. Nàng nhìn thấy Lộ Viễn song trưởng hợp lại. Muốn đem nàng hỏa cầu đón lấy. Nàng không nghĩ tới Lộ Viễn hỗn đản này thế mà lại làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long nội tâm run lên. Mắt nhìn xem viên kia hỏa cầu tại Lộ Viễn trước người nổ tung. Nàng thứ ba hồn kỹ nộ hỏa kinh lôi tại tiếp xúc đến đối phương thời điểm sẽ dẫn bạo hình thành phạm vi lớn công kích, kỹ năng chính xác về sau còn kèm theo thiêu đốt hợp tê dại hiệu quả. Lộ Viễn hiện tại chỉ là dùng hồn thánh cấp bậc thực lực. Muốn ngăn trở nàng cái này hỏa cầu tựa hồ cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Nàng mặc dù rất muốn đánh Lộ Viễn hỗn đản này dừng lại hả giận, nhưng cũng không muốn lấy đem hắn đả thương. Không có suy nghĩ nhiều, Liễu Nhị Long thân thể mềm mại lóe lên, đã vọt vào mảng lớn trong ngọn lửa. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng kêu gọi Lộ Viễn, liền thấy một đôi bàn tay lớn chụp vào nàng sóng lớn. Hỗn đản, Liễu Nhị Long vừa tức vừa vui. Vui chính là Lộ Viễn cái này ra hỏa không có việc gì. Tức chính là mình thật ngu chết rồi. Cái này ra hỏa mặc dù mỗi ngày say khướt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu so rất nhiều phong hào đấu la cũng phong phú. Vừa rồi công kích nếu như không có nắm chắc như thế nào lại mạo muội đi đón. Bị lừa rồi. Vừa nghĩ, hai tay của nàng đã giao nhau che ở trước ngực. Nhưng mà Lộ Viễn trước dò xét thủ trưởng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó Liễu Nhị Long cũng cảm giác phía sau lưng của mình phát lạnh. Chiêu này a, chiêu này gọi âm nhỏ ẩm ướt lớn. Quả ớt nhỏ, ngươi vẫn là nóng vội. Thua nha. Lộ Viễn đem thủ trưởng buông xuống. Theo thói quen nâng cốc đàn ôm ở trong tay. Ngươi chơi lại. Liễu Nhị Long không phục. Nàng còn có nhiều như vậy hồn kỹ không dùng ra đến đây nếu như không phải là bởi vì lo lắng cái này. Gia hỏa, mạo muội xâm nhập, nàng là sẽ không thua. Vậy ngươi cũng là thua. Nhớ kỹ lời của mình đã nói ha. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Tát ra mấy phần hỏng ý. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi từ nơi nào học được những cái kia loạn thất bát tao chiêu thức. Liễu Nhị Long có chút kỳ quái. Những món kia không có trình tự kết cấu. Căn bản cũng không phải là hồn kỹ. Nhưng ở Lộ Viễn trong tay tựa hồ thật là có điểm tác dụng. Cái này có cái gì? Ta còn có rất nhiều chiêu vô dụng đây. Lộ Viễn xem thường. Ngoài tầm tay với. Quản bảo chi giao. Sao sao sao sao, những này đồ vật chẳng lẽ không phải hạ bút thành văn a? Tư thế chính ngươi tuyển, đừng quá mức liền tốt. Không có biện pháp, thua liền phải nhận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.